Phương Lam đứng thẳng thân thể, vẻ mặt thành thật mở miệng thật lâu trước kia. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 234 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 235. Anh không đau. Nhưng là có người đau lòng. Thật lâu trước đây. Stop. Stop. Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân ngay lúc cô vừa mở miệng liền hô ngừng. Phương Lam vẻ mặt nghi hoặc, hoàn mỹ ngăn không cười, hỏi, sao vậy? Lại có vấn đề gì à? Chúng tớ rất chân thành hỏi cậu chuyện này, xin cậu nghiêm túc trả lời chúng tớ có được không vậy? Tử Thất Thất xù mặt. Đúng vậy, mẹ Tiểu Lam, mẹ đừng nói dối lừa chúng con. Mạc Thiên Tân ở bên ớm tiếng. Ai? Phương Lam thở dài. Buồn bực nói. Tớ thật không biết phải nói với hai người thế nào mới tốt. Dù sao ngày đó tớ ở quán ba uống chút rượu. Không cẩn thận say. Sau đó sáng ngày thứ hai thức dậy liền phát hiện mình nằm ở khách sạn. Mà bên cạnh chính là Mạc Thâm Dạ. Tình huống lúc đó là hai người không có mặc quần áo. Hơn nữa rất rõ ràng đã. Cái kia nha, chuyện chính là như vậy. Tớ thật không có lừa hai người, thật sự. Cô luôn miệng khẳng định, vẻ chân thành không chê vào đâu được.